Chương 10, ngươi làm sao ăn gian? Vẹn vẹn là lôi đình lực đánh vào, liền đem băng diện ngạnh sinh sinh đích cắt đứt xuống một cái tầng. Phạm vi lớn như thế sét đánh, ở Thủy Chi Đô, thậm chí còn ở toàn bộ trên biển khơi, đều thuộc về lần đầu tiên. Gầm thét lôi đình, chỉ là dư huy, liền đem vài cái nỗ lực đến gần sĩ quan cấp giáo điện thành trọng thương ạ kỳ gì thân ảnh từ trên mặt băng lộ ra, nhãn thần khiếp sợ nhìn dư ba, ở trước mặt hắn, có một tảng lớn khối băng, bị che phủ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sẽ rất đại nhất bộ phận công kích đều cho cản trở lại. Nạ ạ kỳ không ngạc nhiên chút nào điểm này, như trước ở giữa không trung mỉm cười nhìn ạ ảo kỳ gì. Nếu như nói nhẫn thuật có thể ung dung đánh bại đại tướng cấp bậc đích nhân vật, chỉ là vớ vẩn, ở cái này địa phương, nhẫn thuật đặc tính là có thể bị bật sổ sổ cụ ngăn trở. Nếu như nạ ạ kỳ không dùng tới đỉnh cấp sức chiến đấu, cùng loại phạm vi lớn sở xạ nù cùng a mạ tệ gia, không gian nhẫn thuật, tiên thuật, thậm chí âm dương độn, muốn quyết thắng, là rất khó. Cái này dính đến một khác điểm, so với trái ác quỷ, nị dạ không thể nghi ngờ càng thêm toàn diện, nhưng quá mức phiền phức, còn lâu mới có được năng lực trái ác quỷ giả tới thuận tiện. Đương nhiên, rất nhiều nhẫn thuật so với trái ác quỷ là trí bá khí đều càng thêm ưu việt. Hai cái thế giới lực lượng, đều có các ưu việt, nơi này đỉnh cấp cường giả cũng đồng dạng không kém. Nếu như nạ ạ kỳ sẽ không gian nhẫn thuật, tiên nhân thể những cái này phần mềm hậc, sẽ rất khó ở loại này năng lực giả đại phạm vi dưới sự công kích sống sót, càng không cần phải nói phở ổ rẻn phở ít loại này thông thường nguyên tố, nếu như một ít quỷ dị thường nhân khó có thể tưởng tượng nguyên tố, vậy thì càng bị thua thiệt. Nạ ạ kỳ bên này nghĩ, ạ kỳ gì nơi nào càng khiếp sợ lôi đình hồ là hóa từng cái năng lực, đang ở vô hạn nhổ cao lâm kiên quyết ở ạ kỳ gì trong mắt trình độ nguy hiểm. Nếu không phải là trên biển khơi xác định không cách nào hấp thu hai cái quả thực, sợ rằng ạ kỳ gì liền muốn hiểu lầm nạ ạ kỳ, sẽ hoài nghi hắn kỳ thực ăn hai cái quả thực. Mới vừa cái kia phạm vi lớn xét đánh, thả trên biển cả, cũng là số một số hai tất sát kỹ. Chỉ tiếc, đang không có cuốn quanh bá khí tình huống bên dưới, rất khó đối với nguyên tố năng lực giả tạo thành thương tổn, nhưng như trước, không thể khinh thường. Ngươi đến tuột cùng là ai ạ kỳ gì nỉ non? Bất quá, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên xông vào trong chiến trường. Tốc độ kia cực nhanh không gì sánh được hữu quyền bên trên quấn quanh ba động, để nạ ạ kỳ đều có chút kinh ngạc tiểu quỷ nhận lấy cái chết lúc này vẫn là tóc đen gạp, bắp thịt cả người tăng vọt, đấm ra một quyền, xanh đen dưới nắm tay, dường như bất luận cái gì hết thảy đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn tới tốt lắm nạ ạ kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai tay bổ sung tất cải, hắn cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, cùng gặp chiến đấu cùng một chỗ. Oanh oanh oanh nam nhân quyết đấu. Chính là bạo lực Mỹ học mỗi một lần đối hoành, chung quanh giọng điệu đều lấy mắt trần có thể thấy chấn động lên. À kỳ gì trung tướng bầu trời đang đánh hưng khởi, băng diện một đống hải quân vọt tới. Đều lùi cho ta phía sau à kỳ gì thần sắc nghiêm túc hô to một tiếng, cái này không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu, lùi ra phía sau nhưng là hải binh nhóm còn muốn nói tiếp vài câu, toàn bộ xung quanh lại đột nhiên run một cái. Đó là có người ngẩng đầu, chứng kiến cùng gặp chiến đấu ở chung với nhau nạ à kỳ, dồn dập há to miệng. Hai người đối hoành, dĩ nhiên đem mây đen đều cho đánh tan. Càng làm cho đám người kia kinh ngạc chính là, lại có thế có người có thể ở thể thuật bên trên cùng gặp tương xứng thậm chí, để bọn họ nhìn có chút si mê người này thể thuật làm sao có thể mạnh như vậy cư nhiên cùng gặp trung tướng tương xứng hải quân ngoại trừ rẻ phỉ lao sư ở ngoài, rất khó có người khác có thể ở thể thuật bên trên cùng gặp trung tướng không phân cao thấp tha vô luận là gặp, vẫn là nạ à kỳ, đều là thể thuật đại thành giả, từng trải vô số chém giết. Công kích phòng thủ tấn công nữa lưu loát chiến đấu, thậm chí đã không tính là cái gì chiến đấu, mà là mỹ học trên bầu trời. Tiểu quỷ gặp nết miệng cười, con bất quá nhãn thần lại dị thường hung ác độc địa. Nạ ạ kỳ cũng cười, hai tay hơi tê tê, hắn chỉ dùng tất cái, vô dụng tiên nhân thể, may là như vậy, đối với gặp mánh thú một dạng thể chế, hắn cũng có chút hiểu. Quả nhiên, cùng cường giả chiến đấu, mới là triệt để lý giải cái này thế giới phương thức tốt nhất. Nghĩ dạ cùng nơi này cường giả, hoàn toàn không phải một loại phong cách. Nị dạ dựa vào trả cờ dạ có thể trở thành quái vật. Mà đoàn người, chính bọn nó bản thân, chính là quái vật ngươi sẽ không bá khí, lại dựa vào thân thể theo ta tương xứng, thật là một quái vật trên biển khơi lúc nào lại nô ra người người như vậy. Gặp nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ nói rằng. Nạ ạ kỳ ngạc nhiên, chợt bật cười, quái vật lời này, ta coi như khen ngợi. Gặp hư một tiếng, chỉ một lúc, một quyền liền vọt tới. Nạ ạ kỳ một tay cầm, sức trùng kích to lớn mang theo hắn nhanh chóng lui lại. Đáng tiếc. Ta so với quái vật càng quái vật hơn phải gặp từ nạ ạ kỳ trên mặt, nhìn không ra chút nào hoảng loạn, ngược lại viết đầy thành thạo. Liêu mạng thể thuật nói, ta hôm nay không nghị thông môn, dù sao mở rộng cửa không thấy máu, thật sự là có điểm lãng phí. Nạ ạ kỳ cầm gặp nằm đấm, một cái xoay người, hai tay nhanh chóng điểm ra. Gặp bị điểm trúng, dù cho cách bật sổ sổ cũ, đều kêu rên hai tiếng, thể nội khí máy móc cũng có chút bất ổn. Hắn mạnh mẽ chống đỡ, một cái thượng câu quyền vung ra. Nạ ạ kỳ nhãn thần lóe lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh nhạt trả cờ dạ lớn quyền, phủ đầu liền đập vào gặp trên đầu. Một quyền này, đập gặp lật một chút bạch nhãn, lộ ra cắn một cái ở chung với nhau đại nanh trắng. Lúc đó, gặp nội tâm là hỏng mất. Nói xong song quyền đối với song quyền, ngươi đột nhiên nhiều trương tay là chuyện gì xảy ra. Bị đánh trúng gặp liền cùng mảnh đạn liếc mắt từ trời rơi xuống, kết kết thật thật cắm vào trên mặt băng, chấn bốn phía đều xuất hiện một cái sóng xung kích cái hố nhỏ. Xin lỗi, ta không có thời gian, coi như ta ăn gian, lần sau có cơ hội trở lại. Trên bầu trời, nạ ạ kỳ giang tay ra, vẻ mặt chế nhạo, sau lưng trả cờ dạ bàn tay khổng lồ còn lắc lắc, làm một túi chào đích thủ thế. Gặp lao đại gặp trung tướng một đống hải binh đều nhanh dọa đái ra, liều mạng chạy tới gặp rơi xuống địa phương. Xuyên qua một tầng bởi vì va chạm sinh ra băng vụ phía sau, bọn họ thấy được gặp hôm nay dáng dấp. To lớn một cái hố sâu, thẻ rồi sao phổ chỉ để lại một cái đầu lâu ở bên ngoài ỉ vào. Tên hôn đản này gặp răng cắn hắt xì rung động, chung quanh băng diện ngẫu nhiên nứt ra, hắn một cái nhảy ra ngoài, nhìn đi xa nạ à kỳ, hắn giận dữ tự tay, dựng thẳng lên một cằn ngón giữa, còn mang theo bật sổ sổ cù hạ kỳ. Đê tiện ạ kỳ gì bất đắc dĩ chạy tới, nói rằng, ngăn không được. Hắn thậm chí đều không hữu dụng ngày đó thuấn di chiêu thức, cứ như vậy chậm rằng giặc bay đi. Khiêu khích đây là khiêu khích gặp tức giận đau phổi, hung hăng phát băng diện, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, nói, còn ngươi nữa đường đường đống lương, bị người ta đặt tại băng bên trong đánh ta đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần đừng quá coi trọng năng lực, thể thuật cũng muốn đuổi kịp thấy gặp đang ở nổi nóng, ạ kỳ di biệt khuất không gì sánh được, phản bác, nhưng là ngài không có ngăn lại sao gặp trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Nhảy lên một quyền đã đem ạ ảo kỳ gì cũng nện vào băng bên trong. Bốn phía hải binh kinh hãi, ạ kỳ gì trung tướng.